Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, tiến nhập hắc ám xâm lâm. Ở mở cuộc so tài đêm trước, giữa sân chợt có một hồi khó tả tĩnh mịch, tất cả mọi người nội tâm đều thật cao nhắc tới. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Lập tức là được tiến vào hắc ám xâm lâm. Lạc Ninh thanh âm lần thứ hai giơ lên, liền muốn hiệu lệnh lấy chúng thiên kiêu tiến vào hắc ám xâm lâm chung. Chúng thiên kiêu cũng đều là xúc thế đại phát. Lúc này, chợt nghe được Yến Linh hỏi chờ. Lạc Ninh, ngươi vì sao không tham gia thi đấu? Ngươi rõ ràng cũng có tư cách dự thi. Yến Linh không có hỏi. Mọi người còn không có cảm giác gì. Hỏi lên như vậy, mọi người tức thì đều nghi ngờ nhìn về phía Lạc Ninh. Chuyện này thật là nói không thông. Nếu là tuyệt thế thiên kiêu bảng, cái kia Lạc Ninh cái này số 1 số 2 thiên kiêu, há có thể không tham gia thi đấu. Hơn nữa, không chỉ là Lạc Ninh không tham gia thi đấu, Phượng Tình cung những đệ tử khác cũng đều chưa thấy có dự thi. Điều này thật sự là không thể nào nói nổi. Sự tình lộ ra một loại kỳ quặc. Lạc Ninh bị từng đôi con mắt như vậy nhìn chăm chú vào, lại không có chút nào không có thói quen. Nàng ngược lại là lạnh lùng cười, nói ra, chúng ta Phượng Tình cung đệ tử quyết định chọn đời thường bạn ở Bảo Thánh Nữ Hoàng Tả Hữu. Chọn đời đều hứa cho Phượng Tình cung, cũng sẽ không cùng mọi người đi tranh đoạt những thứ này thế tục bài danh. Thiên kiêu bảng chính là cho các ngươi bày. Chúng ta Phượng Tình cung chẳng qua là nhân chứng người. Phượng Tình cung chư vị cư nhiên như vậy đạo đức tốt. Trong lòng mọi người còn có một số nghi hoặc. Thế nhưng đột nhiên nghe, cũng không biết có chỗ nào không đúng đầu. Thiên kiêu tranh đoạt sắp đến, bọn họ cũng không công phu đi suy nghĩ nhiều, là lấy tạm thời đã đem cái ý niệm này đem thả ở tại tâm lý. Tiến nhập hắc ám xâm lâm, hơn 1000 danh thiên kiêu, ở mỗi bên tự tung môn ánh mắt hộ tống xuống, cứ như vậy xông vào hắc ám xâm lâm chung. Nhiều như vậy thiên kiêu tạo thành một như sóng to gió lớn khí thế, giống như là hung mạnh như thủy triều, nặng nề vút hắc ám xâm lâm. Soạt, soạt, trước mặt mọi người thiên kiêu xông vào đến hắc ám xâm lâm trước tiên. Ở liền các nơi truyền đến nhấc tay giống lên một tiếng. Rất nhiều cự thú đều cảm ứng được nhân loại xông vào. Chúng nó thập phần sự phẫn nộ, muốn đem các loại xâm lấn nhân loại cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng những thứ này giống lên một tiếng lập tức là yếu ớt rất nhiều. Không biết có phải hay không là cự thú cảm ứng được lần này chúng thiên kiêu khí tức quá mức cường đại, khiến cho chúng nó cũng có kiêng kỵ rất lớn. Nói chung, một hồi hung hiểm tranh đấu là không thể tránh khỏi. Sinh trưởng ở mảnh này hoang vắng trên đất cự thú từ trước đến nay nhanh nhẹn dũng mãnh. Cuối cùng về là sẽ không bỏ qua vào người tới nơi này loại. Hắc ám xâm lâm trong thiên địa linh lực rất cuồng loạn. Đây là tiến vào hắc ám xâm lâm phản ứng đầu tiên. Hắc ám xâm lâm trong thiên địa linh khí phơi bày một loại cuồng bạo trạng thái. Coi như là nhân vương đặt mình vào ở chỗ này, cư nhiên cũng đều bị lộng toàn thân phát khô. Có một không giải thích được nhiệt lưu theo lòng bàn chân mọc lên. Nhưng sau tàn sát bừa bãi ở toàn bộ toàn thân, nơi đây quả không hổ là Long Chiêu Thiên Vực đệ nhất chỗ hung hiểm. Mới vừa tiến vào, cũng làm người ta không dám khinh thị. Bốn chỗ nhìn lại, hắc ám xâm lâm chung cổ thụ kinh thiên, to như núi cuồng mà cự đại. Chỗ chỗ đều làm cho một loại cường đại cảm giác mạnh mẽ. Coi như là cổ thụ ở trên một mảnh lá cây, cũng là lớn như người lớn. Ở hắc ám xâm lâm sâu chỗ, bao phủ ở một mảnh hôn ám bên trong. Thật không biết nơi ấy cất giấu như thế nào nhân vật khủng bố. Viễn viễn cận cận truyền đến được cự thú giống lên một tiếng. Cũng giống là thôi hồn lục lạc chuông một dạng, làm cho mang đến vô cùng cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng cái này hết thảy đều không có ảnh hưởng đến mọi người tình cảm mãnh liệt. Vì có thể ở tuyệt thế thiên kiêu bảng bên trên dương danh. Mạo điểm hiểm lại tính là cái gì? Mọi người nỗ lực, cùng nhau kết bạn mà đi, cục diện cũng không có bảo trì bao lâu. Rất nhiều thiên kiêu liền dẫn đầu tan cuộc, bởi vì đối với đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, bọn họ cùng người khác cùng nhau kết bạn, ngược lại là không lợi cho mình nhiều tích phân, coi như là năng lực của mình, để cho người khác lợi dụng, chỉ có chính mình hành động đơn độc, mới có thể tốt nhất cho mình tích phân. Lúc đầu mỗi bên đại võ đạo thánh địa liền kia này tranh đấu gay gắt, rất khó đồng lòng, không qua nổi có thiên kiêu tan cuộc trốn đi. Còn lại thiên kiêu đều không kềm chế được, cũng dồn dập ly khai. Võ đạo thánh địa người tan cuộc, còn lại tông môn lại nơi nào còn có thể đồng lòng. Soạt, giải tán lập tức, hơn 1.000 danh thiên kiêu tạo thành đại đội ngũ cứ như vậy sụp đổ. Mọi người mỗi bên tự đi mưu cầu tích phân của mình. Chỉ có đặc biệt yêu cầu thiên kiêu, hoặc là cùng một cái tông môn xuất thân thiên kiêu, mới sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lộc Vũ đi xuyên qua vừa nhìn vô tận hắc ám xâm lâm chung. Hắn xem như là đại biểu đan thần cốc tới tham gia thi đấu. Tô Đan mặc dù không có ở đây, thế nhưng đan thần cốc cũng có một ít đệ tử chính là tiểu thành nhân vương, có tư cách tiến vào hắc ám xâm lâm tham gia thi đấu. Những thứ khác không nói, Thiên Ngọc hiện nay chính là tiểu thành nhân vương, thế nhưng Lộc Vũ lại làm cho đan thần cốc tự thỏa mãn điều kiện đệ tử, cũng không muốn tham gia thi đấu. Đan thần cốc nhân cũng rất nghe hắn, hết thảy nữ đệ tử đều bỏ qua, đảo đi đảo lại, nhất sau thực ra chỉ có Lộc Vũ một người đại biểu đan thần cốc tới tham gia thi đấu. Hắn hiện tại lúc đầu cũng là chuẩn bị hành động đơn độc. Thế nhưng ly khai đại đội ngũ về sau, hay là có người mặt dày mày dạn muốn đi theo hắn kết bạn mà đi, là Công Tôn Linh Nhi, Thanh Phong Minh Nguyệt các bên kia nhất cùng sở hữu 9 cái tiểu thành nhân vương tham gia thi đấu. Công Tôn Linh Nhi làm Thanh Phong Minh Nguyệt các thực lực tổng hợp tối cường, tiềm lực lớn nhất thiên kiêu, tự nhiên muốn tham gia thi đấu. Lúc trước Công Tôn Linh Nhi ý đồ câu dẫn Lộc Vũ, lại bị Lộc Vũ trực tiếp ném ra doanh trướng. Cái này sự tình nhưng là làm cho Công Tôn Linh Nhi ở đồng môn sư huynh đệ trước mặt rất là mất mặt. Thế nhưng Công Tôn Linh Nhi cũng không có căm thù Lộc Vũ ý tứ, ngược lại đối với Lộc Vũ tràn đầy hứng thú, một bộ thể phải đem Lộc Vũ đuổi tới tay tư thế. Cái kia bền gan vững chí ý chí, thật là khiến Lộc Vũ rất không nói. Lộc Vũ chậm lại chạy vội bước chân, quay đầu quá khứ, đối với Công Tôn Linh Nhi nói ra, ngươi nên theo ngươi mấy sư huynh đệ khác kết bạn, tới theo ta làm cái gì? Cũng không sợ ta lần nữa đưa ngươi đánh đuổi à? Nhắc tới đánh đuổi hai chữ, Công Tôn Linh Nhi mặt sắc hơi có chút hạ, chẳng qua nàng nhãn thần chợt kiên định, ta muốn theo ngươi dài một chút kiến thức, mời để cho ta lưu lại. Công Tôn Linh Nhi đi tới Lộc Vũ bên người, một bộ thị nữ dáng vẻ cung kính thành thành thật thật. Thật đúng là làm cho Lộc Vũ không tốt đuổi người. Nếu như ngươi gắng phải yêu mến theo, vậy hãy theo đi. Chẳng qua theo ta kết bạn, nhưng là hung hiểm rất. Không chỉ là cự thú, còn rất nhiều người đều sẽ đối phó ta. Ngươi nghĩ được rồi. Lộc Vũ hừ một tiếng, ta không sợ. Công Tôn Linh Nhi nói đạo. Hừ, vậy tùy ngươi. Lục Vũ lắc đầu. Hắn thực sự là cầm cái này Công Tôn Linh Nhi có chút hết cách rồi. Thật đúng là cùng hắn hao tổn lên. Hắn tiếp tục đi về phía trước vào. Công Tôn Linh Nhi giống như là thị nữ một dạng đi theo ở hắn thân về sau. Hắn không có ra lại nói xua đuổi. Hiện nay tinh ánh ngọc điểm mới một điểm. Lộc Vũ giơ trong tay lên ngọc phù lệnh nhìn một cái. Chỉ có nhỏ bé bụi một dạng lớn nhỏ tinh ánh ngọc điểm. Muốn liệp sát cự thú mới có thể hấp thu năng lượng. Ngưng tụ ra càng nhiều hơn tinh ánh ngọc điểm. Lộc Vũ công tử, cái này hắc ám xâm lâm chung, ngươi biết có cái gì cự thú sao? Công Tôn Linh Nhi hỏi. Hết chương.